Trọng sinh chi vì ngươi điên cuồng. Chương 15 tâm ma thể. Gocchuyenaudio.com. Trong miệng Dạ Lăng Vân phát khổ, hắn cũng không biết nên trả lời như thế nào, hết thảy chuyện này đối với Tử Tình mà nói xác thật là quá mức đột nhiên, còn đối với hắn mà nói, trải qua hơn một đời tang thương lúc sau hoàn toàn tỉnh ngộ, minh bạch hiểu ra rốt cuộc là ai đáng giá, ai không xứng. Ngâm thanh của Dạ Lăng Vân có chút mất tiếng mở miệng nói, có lẽ ngươi không thể tin tưởng, nhưng nhất định phải cho ta một cơ hội, ta muốn chứng minh cho ngươi xem. Nói xong, Dạ Lăng Vân bấm tay niệm thần chú, ngẩng đầu lên nhìn thẳng phương xa, đối tâm ma mà thề. Ta Dạ Lăng Vân hôm nay đối tâm ma thề, sẽ bảo hộ Cố Tử Tình muôn đời vô ưu, thần muốn đả thương y ta liền chặt đứt trời cao, ma muốn đả thương y ta liền đạp vỡ tu la, nếu có vi phạm, thần lôi oanh đỉnh, thân tử đạo tiêu. Thề xong, Dạ Lăng Vân cúi đầu, đôi con ngươi chứng thực nhìn thẳng Cố Tử Tình, mang điểm khẩn cầu mở miệng nói. Dạ Lăng Vân ta tự phụ có năng lực này, chỉ cần Tử Tình chịu đáp ứng, chỉ cần ngươi chịu đáp ứng, Tử Tình, Tử Tình. Một lần lại một lần gọi tên Cố Tử Tình, giống như người nọ không đáp ứng, hắn dường như vĩnh viễn sẽ không dừng lại. Cố Tử Tình ngửi được mùi bất an thật sâu của Dạ Lăng Vân, tuy rằng không biết nguyên nhân, thậm chí còn có chút không thể hiểu được, nhưng nghĩ chỉ cần mình có thể trấn an được hắn, chính là muôn lần chết không chối từ. Cố Tử Tình chỉ là hơi chút do dự một chút liền run run rẩy rẩy nâng lên cánh tay Tử Tình với tay lên cổ Dạ Lăng Vân, ngay sau đó, gắt gao ôm, dúi đầu vào lồng ngực rộng lớn người nọ, nhẹ nhàng mà gật đầu. Cố Tử Tình ướt hốc mắt, đã từng chua xót khổ cay từng màn hiện trước mắt, làm y nhịn không được rơi xuống hai hàng thanh lệ. May đến cuối cùng không có nhận không tội, còn tốt là y không có từ bỏ, y cuối cùng vẫn chờ được đến ngày, người này quay đầu lại xem y ta đáp ứng rồi, chỉ mong ngươi có thể nhớ kỹ lời thề hôm nay, từ nay về sau đãi ta thật tốt, còn tu tiên đại đạo Cố Tử Tình ta chắc chắn sẽ cùng ngươi Dạ Lăng Vân nắm tay cộng tiến, sinh tử làm bạn. Dạ Lăng Vân cũng đỏ hốc mắt, cánh tay dùng sức ôm ấp Cố Tử Tình, Tử Tình cuối cùng cũng nguyện ý mở rộng cửa lòng, tiếp thu hắn để hắn bồi thường cùng chấp nhất, mất mà tìm lại tâm tình, làm Dạ Lăng Vân vui sướng đến sắp phát cuồng. Nhẹ nhàng đem Cố Tử Tình để lên giường ngọc, Dạ Lăng Vân một bên vươn tay nhẹ nhàng mà mát xa cặp chân cơ bắp héo rốt kia, một bên đem linh lực tham nhập đan điền Tử Tình. Hắn lúc trước không chỉ phế đi tu vi Tử Tình, mà còn làm mộc hỏa song linh căn của y cũng hư hao hoàn toàn, căn bản là không cho y lưu lại đường sống. Dạ Lăng Vân mỗi khi nghĩ đến đây liền nổi lên một trận hối hận, sinh ra ở linh võ giới tu sĩ, nếu đã không có tu vi chống đỡ, cũng sẽ già mau, chỉ còn lại có mấy ngàn năm thọ mệnh thôi, khác với thọ mệnh tu sĩ bình thường mấy vạn năm dài lâu, quả thực là châu chín mất sợi lông. Mà hắn muốn cùng Tử Tình bên nhau lâu dài, nhất định phải tăng tu vi Tử Tình lên, nhưng linh căn bị hao tổn nếu muốn chữa trị, quả thực là khó càng thêm khó, căn bản là nghịch thiên mà làm. Tử Tình nguyên bản sắp trở thành trung cấp luyện đan sư, cũng là một đại kỳ tài của linh võ giới, nhưng từ khi gả cho hắn, lại lưu lạc tới nơi này. Nếu tu vi không thể khôi phục mà Tử Tình thích đan dược, khả năng không còn có biện pháp luyện chế, tương phản, còn phải dựa vào đan dược gắn bó sinh mệnh. Gocchuyenaudio.com. Nghĩ đến chuyện này, hắn biết vậy đã chẳng làm, nhưng cũng may, trời cao cũng thương tiếc Tử Tình si tình không hối hận lúc đầu cùng Dạ Lăng Vân lãng tử gặp nhau và còn để lại cho bọn họ một con đường sống. Cách chương.